Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, hy sinh bối đế. Có tin hay không vẫn là từ chính các ngươi. Ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi. Nếu như lần này nếu có thể có rảnh rỗi, vậy thì sẽ không giống vừa như vậy. Nhất định sẽ công kích trước các ngươi. Lăng Phong bình thản nói rằng, Lăng Phong, ngươi không phải nói đùa sao? Aman Đạt vừa nói, cũng chỉ có nàng sẽ hỏi. Cái khác hải tộc đều cho rằng cái này không thể nào. Mà bối đế căn bản cũng không quan tâm cái này. Có phải là đùa giỡn? Lập tức liền có thể biết. Lăng Phong quay về Aman Đạt cười cợt. Này hải xa có thể hay không rách băng mà ra? Đáp án lập tức liền sẽ công bố. Bởi vì Lăng Phong biết nếu như hải xa có năng lực phá tan. Hiện tại đã bắt đầu rách băng. Mà không có thể. Vậy thì vĩnh viễn ở bên trong. Bởi vậy bất kể là loại kia. Mấy phút qua đi đều có thể biết. Có thể cùng không thể. Liền xem này hải xa thực lực. Có điều từ vừa biểu hiện đến xem. Có thể tỷ lệ muốn so với không thể lớn hơn rất nhiều. Thuận tiện nói rõ một hồi. Cấm chú ma pháp kết băng. Coi như lại quá 100 năm cũng sẽ không hóa đi. Đối với những này không biết hải tộc quân đội. Bọn họ chỉ biết mình đã thắng lợi. Ngoại trừ những kia đưa người bệnh chiến sĩ bất ngờ. Ngoài hắn ra đều hướng về Lăng Phong quyển này dựa vào. Chuẩn bị báo cáo tình huống. Làm ngay ở bọn họ áp sát thời điểm. Lăng Phong phát hiện nhốt lại hải xà khối băng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Mà hải xà trương khai miệng rộng tựa hồ phát sinh một chút ánh sáng. Uy, người nói cái kia khối băng mặt trên vì sao lại xuất hiện vết rách? Là băng không đủ triệt để sao? Lăng Phong cân nhắc lời nói truyền tới hải tộc trong tai. Đại gia không hiểu nhìn về phía Lăng Phong. Chỉ thấy ngón tay của hắn hướng về một chỗ. Theo đến xem thời điểm. Phát hiện Lăng Phong chỉ vẫn là khối này băng đoàn. Bởi khoảng cách xa. Mà vết rách còn rất nhỏ. Không có Lăng Phong ánh mắt như thế. Căn bản là không nhìn ra cái gì đến. Bởi vậy bọn họ hoài nghi Lăng Phong là ở cố ý tự cấp đại gia chế tạo phiền phức. Đang đùa bỡn bọn họ. Đối với lần này bọn họ có chút tức giận. Thêm vào ngày đó Lăng Phong biểu hiện. Để cho bọn họ cho là hắn là một tham tài tiểu nhân. Người nhát gan kẻ nhu nhược. Những kia hải tộc đã nghĩ đối với Lăng Phong bạo phát. Có điều rất nhanh. Bọn họ phát hiện nguyên lai Lăng Phong nói là sự thật. Bởi vì băng mặt trên xuất hiện càng to lớn hơn vết rách. Bọn họ cũng có thể thấy được. Coi như không nhìn thấy. Bọn họ cũng sẽ lập tức biết. Bởi vì đón lấy giống như Lăng Phong dự liệu như thế. Băng bị hải xà phá tan. Hướng về chung quanh tung bay đi. Hải xà vừa vỡ mở băng sau khi. Liền nhìn về phía bên này. Dùng cặp kia màu xanh lam óng ánh con mắt nhìn tất cả mọi người. Hải xà rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng a. Lăng Phong nhìn hải xà cặp mắt kia. Mặc dù coi như đều là thủy tinh. Có điều cũng rất rõ ràng cảm thấy nó tức giận. Có điều hải xà không có lập tức nhào tới. Mà là trước tiên há há mồm ba. Sau đó, chờ chút, há miệng, tránh mau. Lăng Phong kêu lên, két, một cái màu xanh lam có chứa tĩnh điện cột sáng hướng bên này vốn là. Ven đường hải tộc lập tức đi ngay đi gặp Thượng Đế. Mà cột sáng xuyên qua quân đội, từ Lăng Phong bên cạnh quá khứ. Mãi đến tận rất xa mới biến mất không còn tăm hơi. Cứ như vậy lần này, ít nhất phải có hơn 100 hải tộc tử thương. Thế nhưng đây không phải kết thúc, mà là vừa bắt đầu. Tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, hải xà ở nơi đó không ngừng phát ra cột sáng. Mà mỗi phát một lần, sẽ mang theo mấy trăm hải tộc, để hải tộc quân đội tử thương nặng nề. Này thời gian ngắn ngủi bên trong. Xuất hiện thương vong nhân số muốn so với vừa nhiều hơn gấp mấy lần. Xem ra này hải xà đã bị chọc giận. Trực tiếp liền lấy ra chính mình đại chiêu tới đối phó hải tộc. Cái này cũng là đúng. Ai sẽ đang bị cấm chú đánh sau đó không tức giận. Ạch, điều kiện tiên quyết là hữu mệnh giữ lại. Lăng Phong chỉ huy thủy tinh thú. Tách ra những này cột sáng. Dựa vào, trực tiếp dùng hết trụ tiến công. Như vậy sẽ tay vạ tới cá trong chậu. không cẩn thận sẽ đánh tới chính mình. Những hải tộc này cũng là, tại sao phải tập trung ở một chỗ? Nếu không cái kia hải xà công kích sẽ phân tán. Nói như vậy, thì sẽ không giống như bây giờ tập trung ở một chỗ bị người làm bia ngắm. Tử thương nặng nề, trọng yếu nhất, mình cũng không cần được liên lụy. Có điều tình huống như thế nên kéo dài không được bao lâu. Sự công kích này cần đại lượng năng lực, không thể kéo dài. Còn nữa, tuy rằng nó có thể rách băng mà ra, nhưng nhất định bị thương. Đùa giỡn, nếu như bị cấm chú bắn trúng một điểm thương đều không có. Đó chính là thần, liền trên đại lục mạnh mẽ nhất long tộc đều phải đứng ở bên. Quả nhiên, hải xà rất nhanh sẽ đình chỉ ma pháp tiến công, chuẩn bị trực tiếp dùng vật lý tiến công. Ạch, nói cách khác nó muốn du hướng bên này, dùng thân thể đến tiến công. Dựa vào, như vậy cùng phiền phức. Cái kia cột sáng tuy rằng uy lực lớn, có điều dễ dàng dự đoán, cũng dễ dàng tránh né. Trực tiếp dùng nó khổng lồ kia thân thể, công kích kia diện cũng rất rộng rãi. Nếu như một đuôi quét, sẽ không cẩn thận bị quét đến. Nói chung, trước tiên lách người, an toàn là số một. Ngoan thủy tinh thú, chúng ta lui về phía sau. Lăng Phong đối với thủy tinh thú rơi xuống vừa lui về phía sau mệnh lệnh. Chuẩn bị lùi tới chiến trường phía sau. Như vậy thì có phía trước hải tộc đối phó hải xà. Bây giờ là hải xà lên cơn giận dữ. Cần phát tiết thời điểm. Khi nó phát tiết qua đi, sẽ thực lực giảm mạnh. Bị thương thêm tiêu hao quá độ tự nhiên sẽ thực lực giảm xuống. Đến thời điểm có thể tương đối nhẹ nhàng chế phục nó. Hiện tại muốn làm chính là lui về phía sau một điểm. Từ phía trước hải tộc quân đội làm bia đỡ đạn. Mình ở mặt sau vô tư nhìn. Có điều Lăng Phong kế hoạch lại lạc hết rồi. Bởi vì có người hô một câu nói. Toàn quân tản ra. Tản ra. Liền biểu thị hướng về bốn phía tách ra. Hiện tại phía trước có hải xà. Đương nhiên sẽ không tán đến phía trước. Bởi vậy chỉ có hướng về hai bên phải trái hai bên. Còn có mặt sau tản ra. Lăng Phong hận cái này phát mệnh lệnh người khải đặc. Mệnh lệnh của hắn là không sai. Như vậy có thể vây quanh hải xà. Từ bốn phía tiến công. Mà không cần giống như bây giờ một mặt cường kháng. Thế nhưng đôi này. Chuyện này đối với Lăng Phong không trọng yếu. Hắn chỉ muốn rời đi chiến tuyến. Như bây giờ một làm. Hắn không những không thể rời bỏ chiến tuyến. Trái lại từ vốn là phía sau. Đã biến thành tiền tuyến. Tuyến đầu. Vì sao lại như vậy? Lăng Phong ở phía sau. Nên lùi cũng nhanh một chút. Tại sao sẽ ở tiền tuyến? Vấn đề nằm ở chỗ dưới chân hắn thủy tinh thú. Nó là dùng cho ở nội thành giao thông. Nói cách khác nó là dân dụng. Mà những hải tộc này quân đội dùng là thủy tinh thú đều là huấn luyện quân sự trôi qua. Cũng chính là quân dụng. Tốc độ đương nhiên so với Lăng Phong nhanh. Mà những kia không cần thủy tinh thú, là nhân ngư tộc còn có nạp gia tộc, bọn họ ở bên trong nước thoát thân. Ạch, phải nói dùng tốc độ nhanh nhất bơi lội, so với, kia chút thủy tinh thú còn nhanh hơn. Bởi vậy, toàn quân tản ra sau khi, Lăng Phong là được phía trước nhất, ở chính giữa, cũng là duy nhất cái kia một, trở thành hải xà mục tiêu đầu tiên, chiến tranh đệ nhất tiền tuyến, dựa vào. Các ngươi những người này, chỉ biết là chạy trốn, nơi nào như là người dám hộ dân sinh mệnh tài sản quân nhân. Khinh bỉ, mãnh liệt khinh bỉ, Lăng Phong mắng thầm, hắn đã quên vừa hắn cũng là về phía sau rút lui. Hải xà rất nhanh phát hiện Lăng Phong tồn tại, vọt tới Lăng Phong phía trước, rất nhanh tình huống này bị người phát hiện Lăng Phong còn đang trung gian, vừa ai cũng không có chú ý tới cái này. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa Lăng Phong là bị người từng cái vượt qua, vốn là ở trong đám người, sau đó bị bảy người bỏ qua thời điểm, còn tưởng rằng hắn chỉ là cuối cùng cái kia một, sau đó mới bị một chút kéo dài khoảng cách, trở thành lẻ loi một, làm sao sẽ bỏ quên chuyện quan trọng như vậy? Tất cả mọi người lo lắng nhìn Lăng Phong, ạch, trên thực tế bọn họ quan tâm là ở Lăng Phong bên cạnh Amandat. Nhân ngư của bọn họ công chúa, Lăng Phong, bọn họ đối với thái độ, quản hắn đi chết, Vậy thì Như Lăng Phong đối xử bọn họ giống nhau thái độ. Cái này chẳng lẽ chính là nếu nói báo ứng. Dựa vào, ta là người tốt, báo ứng cái gì? Chỉ có chúc phúc, cầu phúc mới đúng. Ông trời a, người mau phái điểm thiên binh thiên tướng lại đây. Đêm này con sâu 100 chân thu đi pha rượu đi. Rất rõ ràng, Lăng Phong yêu cầu, ông trời sẽ không đáp ứng. Hải xà miệng rộng một tấm, lại một lần lộ ra nó trắng toát răng nanh. Có điều lần này nó không có phát sáng trụ, là trực tiếp một cái cắn về phía Lăng Phong đẳng nhân. Lăng Phong quyết định thật nhanh, ngay lập tức sẽ lôi kéo hai người nhảy cách thủy tinh thú. Bởi vì thủy tinh thú lực cơ động căn bản là không tránh khỏi hải xà công kích. Làm Lăng Phong rời đi thủy tinh thú không bao lâu, thủy tinh thú đã bị hải xà một cái cắn vào. Sau đó liền ao một cái đem thủy tinh thú nuốt vào cái bụng. Cũng còn tốt chạy nhanh. Không phải vậy ta liền muốn tiến vào bụng rắn ngắm cảnh. Lăng Phong nhìn hải xà thầm nói. Aman đạt công chúa. Không nên nhìn. Chạy mau đi. Ạch. Nhanh du đi. Lăng Phong nói nhắc nhở còn đang ngẩn người Aman đạt. Mà Aman đạt nghe được lời nói của hắn sau khi. Liền lập tức biến thân lôi kéo Lăng Phong du hướng về phía sau. Có điều Aman đạt tốc độ. Nhưng không có hải xà nhanh. Chỉ chốc lát, nuốt vào thủy tinh thú hải xà lại như Lăng Phong ba người đuổi theo. Cũng trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Há mồm chuẩn bị lần thứ hai ăn uống. Ăn đi ba người. Vào lúc này, tất cả hải tộc đều căng thẳng nhìn ba người. Muốn cứu viện đã không còn kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người muốn chôn thây bụng rắn. Rất nhiều có người đều có điểm không đành lòng nhắm mắt lại. Không muốn nhìn thấy người của mình Ngư công chúa bị hải xà cắn xé. Sau đó ăn vào cái bụng. Đối với Lăng Phong bọn họ không một chút nào đồng tình. Cũng cảm thấy là Lăng Phong đáng chết. Nếu không hắn Aman đạt cũng sẽ không ở nơi đó. Hoàn toàn là bởi vì hắn liên lụy. Mà lúc này Lăng Phong làm một để cho bọn họ khiếp sợ. Đồng thời mãnh liệt khinh bỉ động tác. Chỉ thấy Lăng Phong đem bối đế vung một cái. Ném xông lại hải xà. Dựa vào. Đây là người nào a? Đem chính mình muội muội ném quái thú. Vì mình sinh mệnh. Dĩ nhiên hy sinh em gái của chính mình. Người như thế không giống nhau sống trên đời. Hết thảy hải tộc đối với Lăng Phong sự phẫn nộ đạt tới cực điểm. Hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Mà Aman đặt đối với Lăng Phong hành vi không rõ. Thời khắc này đối với Lăng Phong sản sinh phản cảm. Có điều, rất mau ra phát hiện một bộ để cho bọn họ suy nghĩ mạch ngắn hình ảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.